Chương 133, ngạnh qua thủy nhận. Người so với ngươi cường đại mà nói, khả năng ngăn cản hạ của ngươi công kích, thời gian lâu dài, rất dễ dàng tìm tới đột phá khẩu, hướng ta vừa như vậy, tìm tới chỗ trống khe, nhất đao chém chúng ngươi phi tiêu. Muốn là địch nhân mà nói, này nhất đao, chém chúng không là ngươi phi tiêu, mà chính là của ngươi đầu nhìn bị chính mình đánh bay nà sùn mò à mạ gì nì mộ, nà rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Đúng là có chỉ điểm ý cảm ơn đại nhân chỉ điểm từ mặt đất đứng lên, nhìn nạ rủ tổ, nạt sùn mò à mạ gì nì mô nói đạo, tuy nhiên, nội tâm thiết không có biểu mặt bình tĩnh như vậy, chém chúng phi tiêu. Nói dễ dàng, nhưng là, thật làm đứng lên có làm sao có thể dễ dàng đây. Trong tay hắn tuy nhiên mới hai cây phi tiêu thôi, mà thân ảnh luân thành bông vụ. Như vậy phạm vi hơn nữa cao tốc độ trong vận động đánh chúng một chút, không muốn nói hắn. Liền là ngay cả thượng nhẫn cũng không biết đạo có bao nhiêu cái có thể làm được. Giống vậy khiếp sợ không đơn thuần nạt sùn mò ả mạ gì nì mộ, còn có những thứ kia ở khán đài phía trên thượng nhẫn, nạt sùn mò ả mạ gì nì mộ mới vừa rồi công kích bọn họ cũng là thấy, nhưng là, nếu là kêu bọn họ phá vỡ mà nói, bọn họ quả thật có thể phá vỡ, nhưng là, nếu là hướng nạ rủ tổ như vậy, đánh bay hắn phi tiêu mà không tổn thương người, bọn họ, nhưng là không có bao nhiêu tin tưởng. Đến không đơn thuần là nhãn lực liền nam làm được, còn phải tốc độ cùng đao lực vân vân rất nhiều thừa tố mới có. Thể. Đã sớm nghe nói qua nạ rủ tổ chiến giả bù giả cùng cả mì nạ gì kỳ ba đại danh bọn họ, nhưng là, chân chính tại thấy, nhưng là so với nghe còn muốn cường đại. Tốt, bây giờ, đến ta công kích nhìn nạ sùn mò a mạ di nì mộ, nạ rủ tổ nói trình đạo. Không nói gì, trong ngay mắt. Nạ sùn mò ạ mạ di nì mổ trong mắt của nghi trọng và chia. Cẩn thận để phòng nạ rủ tổ. Từ mới vừa rồi này nhất kích bên trong, hán, có thể rõ ràng cảm giác nạ rủ tổ thực lực. Tuyệt đối cường đại, không phải là hắn bây giờ có thể đối phó. Bá một tiếng nhẹ vang, giống như thanh phong phất qua một dạng nạ rủ tổ thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Một kích, chính diện tập kích. Thái đao, nhất đao chạm hướng nạ sùn mò ạ mạ di nì mổ. Tuy nhiên, bởi vì nạ rủ tổ là từ chính diện công kích, ngược lại cho nạ sùn mò ạ mạ gì nì mổ phản ứng thời gian, thực lực phi tiêu khó khăn lắm ngăn cản hạ nạ rủ tổ nhất đạo chẳng kích, tuy nhiên, đập lực đạo, hay lại là khiến hắn ngay cả liên bại lui. Mặt đầy quay ngược lại 5-6 bộ mới ngừng lại, nhất bộ nhất cái dấu chân, nửa cm sâu, rõ ràng khắc ở hạ mục đích cũng quá chân của hạ. Nắm phi tiêu tay, có chút run rẩy, hiển nhiên, vừa nạ rủ tổ một kích lực đạo, cũng không phải là dễ tiếp như vậy. Ken còn không có dừng. Nạ dù tổ thân ảnh lần nữa hướng nạ sùn mò ạ mạ gì nì mổ phong tới, lại vừa là nhất đao, cùng nạ sùn mò ạ mạ gì nì mổ phi tiêu đụng nhau, lại lần khiến hắn tháo chạy. Cái này nhất đao, nạ sùn mò ạ mạ gì nì mổ hổ khẩu đánh rách. Ken lại vừa là nhất đao, nạ sùn mò ạ mạ gì nì mổ lại vừa là tháo chạy, nắm phi tiêu tay, đã hai tay cầm Ken hay lại là nhất đao. Hai cái tay hổ khẩu, đã là đánh rách để ngũ đao, nặng nghề rơi hạ, không đơn thuần là nạt sủn mò ạ mạ di nỉ mổ quay ngược lại liên tiếp, sau cùng té ngã trên đất, ngay cả trong tay phi tiêu, cũng là cởi tay bay ra. Rơi vào sau lưng cách đó không xa. Mà lúc này, nạt sủn mò ạ mạ di nỉ mổ tay cũng là đã hổ khẩu đánh rách, vô lực thủy hạ, trích dạng máu tươi từ này đánh rách hổ khẩu bên trong chảy ra, nhỏ xuống trên đất. Năm đao. Có thể tiếp lấy năm đao, cái này khiến nạ rủ tổ đối với nạ sùn mò ả mạ gì nì mổ cách nhìn lại vừa là tăng thêm mấy chia. Nếu là không có cùng họ rổ xì mà giao chiến trước, nạ sùn mò ả mạ gì nì mổ có thể tiếp lấy năm đao mà nói, nạ rủ tổ còn sẽ không có ý kiến gì. Nhưng là, cùng họ rổ xì mà chiến đấu sau, bởi vì dung hợp chú ấn quan hệ, hắn thực lực, nhưng là đã tăng lên tới thượng nhẫn tầng thứ, có thể tiếp lấy một tên thượng nhẫn chính diện tập kích năm đao. Cái này đã là siêu việt phần lớn trung nhẫn thực lực nhẫn giả. Của ngươi thực lực quả thật rất mạnh, nhẫn giới ta không dám nói, nhưng là, ở nơi này nhiều chút trước tới tham gia trung nhẫn khảo thí trong nì ra mặt, của ngươi thực lực, tuyệt đối có thể xếp hạng thứ 10, không, hẳn là top 5 mới đúng. Ngươi hẳn còn có át chủ bài đi. Nhìn nà sùn mò ả mạ di nì mô, nà rủ tổ không keo kiệt khen ngợi của mình. Top 5, hắn hạ 8 cũng quả thật có tư cách này. Bởi vì sử dụng nhẫn thuật đi, xuất ra của ngươi thực lực tới. Nhìn nà sùn mò ả mạ gì nì mộ, nà rủ tổ nói đạo, Nạ dù tổ tin tưởng nạ sùn mò ả mạ gì nì mổ biết đạo tự mấy ý tứ. Coi như đạo lấy phong ấn chi thư người, nạ dù tổ sẽ không tin tưởng nạ sùn mò ả mạ gì nì mổ không có học tập phía trên nhẫn thuật. Đây cũng là nạ dù tổ người ta nói nạ sùn mò ả mạ gì nì mổ có thể đánh vào top 5 nguyên nhân phong ấn chi thư phía trên nhẫn thuật, đại bộ tờ HN đều là cấm thuật. Cương đại không thể tưởng tượng nổi nhẫn thuật. Nếu là nạ sùn mò ả mạ gì nì mổ học được là giống như chi đỏ gì như vậy tập kích ám sát loại mà nói, coi như là gà ạ dạ phòng ngự, cũng là có thể rất dễ dàng phá vỡ. Xưng là phong ấn chi thư. Bên trong nhẫn thuật cái nào là đơn giản? Không vào 8, căn bản cũng không có tư cách bị thu nhận đi vào. Hơn nữa, coi như là cùng, cũng phải cần cường lực ở vào cùng đứng đầu mới có thể bị thu nhận. Những thứ này mặc dù là cùng, nhưng là, so với một ít cấp 3 đến, cũng là không hoàng khiến. Đại nhân thực lực quả nhiên cường đại. Xem ra ta còn cần càng thêm năng lực mới có thể hướng về phía nạ dù tổ, nạ sùn mò ả mạ gì nì mồ nói đạo. Giống nhau, đôi kết cầm. Xem ra, cũng là ứng nạ dù tổ mà nói, sử dụng nhẫn thuật. Bắt môn độn giáp, khai môn, khai một tiếng tiếng gào đi ra, âm thanh liệu lựa. Cơ hồ toàn trường người đều có thể nghe được. Nghe được nạ sùn mò ả mạ gì nì mồ mà nói, không đơn thuần nạ dù tổ khiếp sợ. Thượng nhẫn cũng là khiếp sợ nhìn nạ sùn mò ả mạ gì nì mồ. Lần này trận đấu cho bọn họ trùng kích quá lớn, không nói trước những thứ này thí sinh, lợi hại từng cái một số tuổi nho nhỏ liền đã trung nhận thực lực, so với bọn họ năm đó nghiêm ngặt hại không biết bao nhiêu, đặc biệt là nạ dù tổ, bây giờ thực lực bọn họ cũng là không dám tuyên bố nói thủ thắng. Trước hết bây giờ nạ sùn mò ả mạ gì nì mồ nhẫn thuật, liền đã vây bọn họ mấy con phố. Cấm thuật ra cấm thuật. Có hay không a có hay không? Cái này bắt môn độn giáp ở cổ nổ hạ, có thể nói là thể thuật nhẫn giả bằng hiệu, nhưng là, được bao nhiêu có thể tu luyện thành công, trừ thượng nhẫn khải, còn thật không có từng thấy, tới thể u minh người không có gặp qua. Đương nhiên, trong đó kinh hãi nhất vẫn là phải tính gì san đoạ. Cặp mắt ti hí nhẹ nhẹ ken đến nà sùn mò ả mạ gì nì mộ. Cái này bắt môn độn giáp, hắn cũng đã biết, tu luyện độ khó khăn. Có thể nói vô cùng cay nghiệt, cũng vô cùng khổ cực, nguyên bản hắn còn tưởng rằng, bây giờ tuổi trẻ đệ nhất bên trong, biết cái này, cũng chỉ có hắn. Tuy nhiên, Natsun Mo Ama Zini Mo hiển nhiên còn không có xong. Bắt môn độn giáp nhất hưu môn, mở bắt môn độn giáp nhất sinh môn, mở lại vừa là hai tiếng tiếng gạo, gần như trạng thái khí trả cờ dạ từ Natsun Mo Ama Zini Mo trên thân bạo phát đi ra. Mặt đất lại có nhiều chút chịu đựng không đến khổng lồ trả cờ dạ, lại đang nứt nẻ. Phá vỡ tam môn, mặc dù không có gì xa noa lợi hại như vậy, nhưng là, cũng là không kém một chút nào. Quanh thân ảnh dung một cái, Natsun Mo Ama Zini Mo đã biến mất tại chỗ. Tuy nhiên, không tiến ngược lại thụt lùi, Natsun Mo Ama Zini Mo cũng không có nhận gần nạ dù tổ, mà chính là lui về phía sau, cho đến trường thi bên cạnh duyên mới ngừng lại. Dựa vào vách tường, nhìn đã kéo ra mười mấy thước khoảng cách. Đôi tay kết ấn thủy độn, tạ kỳ sủ bộ thuật như thác nước một dạng trong nháy mắt, số lớn nước chảy từ nạ sủn mò ả mạ dị nì mổ chân của hạ sông ra, phạm vi rất lớn, nhưng là không có gì lực công kích. Chuyển thú vị giữa, cái này trường thi liền đã bị nước chảy bao phủ, thủy thế cao phồng. Tuy nhiên, đối với nạ rủ tổ mà nói không coi vào đâu, thân thể ảnh vững vàng đứng ở trên mặt nước, nhìn đối diện nà sùn mò ả mạ gì nì mồ. Tạ kỳ sù bộ thuật nhìn nà sùn mò ả mạ gì nì mồ làm hết thảy, nà rủ tổ không khỏi nhướng mày một cái. Tạ kỳ sù bộ thuật nà rủ tổ là biết đạo, một cái tạo nước nhẫn thuật. Dĩ nhiên, nếu là vị sử cao chỗ mà nói, có thể chế tạo thác nước. Tuy nhiên, khiến nà sùn mò ả mạ gì nì mồ không hiểu nổi là, nà sùn mò ả mạ gì nì mồ phải làm gì? Bắt môn độn giáp. Nguyên bản nạ rủ tổ cho là đây là nạ sùn mò ả mạ di nì mồ mạnh nhất thủ đoạn, bây giờ nhìn lại không phải là, mà bây giờ lại làm ra lớn lượng nước chảy. Xem ra, tiếp theo mới là hắn công kích. Bắt môn độn giáp, có thể cung cấp chính mình to lớn trả cờ dạ, mà tạo nước, cũng đã nói lên kế tiếp công kích, đem dùng đến những thứ này tựa hồ nghĩ đến cái gì một dạng trong nháy mắt, nạ rủ tổ không khỏi nhìn về phía nạ sùn mò ả mạ di nì mồ. Lúc này nà sùn mò ả mạ gì nì mồ, tuy nhiên bởi vì bắt môn độn giáp nguyên nhân, trên mặt đỏ bừng, gân xanh bất mãn, lộ ra thận thú không dứt. Tuy nhiên, chuyện này hắn, lộ vẻ nhưng đã hoàn thành mình thuật, hai tay chặp lại. Trên mặt, một chút mỉm cười câu khởi thủy độn, ngạnh qua thủy nhận.